Chương 1047, đánh lén thành công. Thiên triều mâu chạm địa chi thế kim quang lấp lóe trong chớp mắt, tại thần kính thông dưới, nạ rủ tổ xuất hiện ở dễ ghi ạt nổn sau lưng. Thiên triều mâu, mang theo cường đại lực lượng, trong chớp mắt, đối dễ ghi ạt nổn, oanh kích mà đi không có trước đó động thủ, mà là lưu tại hiện tại động thủ, nạ rủ tổ tự nhiên có nạ rủ tổ nguyên nhân. Trước đó động thủ mặc dù cũng là có khả năng thành công, nhưng là không lớn. Khi đó, dễ ghi ạt nổn đề phòng Ender, bờ rủ sơ, thời điểm đó hắn, cảm chi lực tuyệt đối tập trung cao độ. Nạ rủ tổ khi đó đánh lén, tuyệt đối sẽ trong chớp mắt bị phát hiện. Dù là thành công, cũng là chỉ có thể cho dễ ghi ạt nổn mang đến thấp nhất thương tổn mà thôi. Mà bây giờ liền không đồng dạng. Đánh lui Ender cùng bờ rủ sơ. Dễ ghi ạt nổn tự nhận là đã an toàn. Cái kia độ cao tập trung cảm chi lực, cũng là buông lỏng xuống. Trong chớp nhoáng này, hắn là không có nhất để phòng thời điểm. Đặc biệt là, khi hắn tại cho mình ra chỉ bạo phong chiến giáp thời điểm, khi đó, hắn có thể nói, không có để phòng cũng khó nói. Đánh lui Ender cùng bờ rủ sở hai tên thánh ma, đối với hắn đã không có cái gì uy hiếp. Ra chỉ bạo phong chiến giáp, dù là thánh ma công kích, hắn cũng là không sợ. Trong chớp nhoáng này, hắn để phòng buông lòng nhất. Đồng dạng, trong chớp nhoáng này, cũng là nạ rủ tổ đánh lén nhất tốt thời cơ chạm địa chi thế, trong chớp mắt, bị nạ rủ tổ vung xuống tại dễ ghi ạt nổn khó có thể tin trong mắt bên trong, không có sai, tại khoảng cách gần như vậy dưới, nạ rủ tổ có thể nhìn thấy, dễ ghi ạt nổn tại mình ra hiện ở phía sau hắn, tại mình một kiếm vung xuống chỉ là, cái kia trong mắt lóe lên khó có thể tin. Phanh chém xuống một kiếm, còn không có thành hình còn tại ngưng tụ bên trong bạo phong chiến giáp trong chớp mắt bị phá. Chạm địa chi thế, trong chớp mắt, đánh vào dễ ghi ạt nổn trên thân hôn đản nhìn xem nạ rủ tổ, nhìn xem cái kia oanh kích tại mình trên người công kích, dễ ghi ạt nổn phẫn nộ, dễ ghi ạt nổn gầm thét. Nổi giận, cuồng bạo ma lực, trong chớp mắt, từ hắn trên thân bộc phát ra. To lớn ma lực, thông thiên triệt địa. Ngăn cản cái này nạ rủ tổ công kích, bất quá, căn bản cũng không có một điểm hiệu quả hoành một tiếng oanh minh, kiếm quang. Chạm địa chi thế cái kia mấy ngàn mét kiếm quang, oanh kích chém xuống. Chúng dễ ghi ạt nổn a a a a kêu thảm trong chớp mắt, dễ ghi ạt nổn liền đã bao phủ tại cái kia mấy ngàn mét chi cự kiếm quang bên trong oanh kiếm quang, chém xuống hải đảo chấn động trong chớp mắt, lấy nạ rủ tổ bắt đầu, một đạo to lớn kiếm ngân, xuất hiện tại hải đảo bên trong, chém ra đại địa, chém ra hải đảo, đồng dạng, cũng là chém ra biến ca nơi xa. Ender cùng bờ rủ sở thật không thể tin nhìn xem một màn này dễ ghi ạt nổn, lại bị tập kích mà lại nhất trọng yếu, là còn thành công nội. Dung cốt chuyện phát triển quá nhanh, thần chuyển hướng quá đột ngột, nguyên bản cùng bọn hắn chiến đấu lông tóc vô hại dễ ghi ạt nổn, hiện tại, lại bị tập kích, hiện tại, vờ ơ y ma không rõ sống chết bọn hắn, căn bản phản ứng không kịp nhìn xem cái kia to lớn kiếm ngân, nạ rủ tổ hai mắt không khỏi nhíu lại mở ra thiên nhãn thông. Hắn nhưng là rất rõ ràng giờ này khắc này dễ ghi ạt nổn tình huống á rất bất hạnh, dễ ghi ạt nổn bị nạ rủ tổ đánh lén rất thành công, hắn rất bất hạnh bị nạ rủ tổ đánh lén. Trọng thương. Nhưng là, đồng dạng, hắn cũng là may mắn, nạ rủ tổ công kích vốn chính là đối mặt hắn cái cổ tử hỏa tim. Vô luận là chém tới cổ cùng tim, cũng có thể để dễ ghi ạt nổn trực tiếp mất mạng, nhưng là, tại vừa rồi dễ ghi ạt nổn ma lực bạo phát lần sau. Mặc dù nạ rủ tổ ngăn cản đến nạ rủ tổ công kích, nhưng là, cũng là để hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi yếu hại bộ vị. Hiện tại, nạ rủ tổ công kích, thơ y điếm đã thương nặng hắn, đồng thời đem hắn một cánh tay chặt đứt mà thôi. Kim quang lấp loe trong chớp mắt, nạ rủ tổ đã rời đi nguyên địa. Bị mình đánh lén, dễ ghi ạt nổn tuyệt đối là nổi giận. Mà cái thứ nhất, tuyệt đối là cái kia mình khai đao. Mình còn tại nguyên chỗ. Đơn giản liền là đưa dê đi vào hổ khẩu. Vanh nạ rủ tổ mới vừa vặn rời đi, trong chớp mắt, một cỗ cùng bạo, tràn đầy phẫn nộ ma lực, trong chớp mắt, bạo phát. Từ cái kia kiếm ngân phía dưới buộc phát ra. Đại địa, tại chấn động, tại cái này to lớn ma lực lần sau. Thân ảnh, tại cuồng phong vờn quanh dưới, rất nhiều, từ dưới mặt đất dâng lên, lên tới bên trên bầu trời. Cái kia tay cụt, cái kia nhuốm máu thân thể. Để thứ như ác ma dễ ghi ạt nổn giờ này khắc này, hắn hai mắt, đã tơ máu bạo khởi, như là huyết sắc. Trên mặt, tràn đầy dữ tợn. Đoạn mất nhất tí. Để hắn thực lực đại tổn. Thậm chí, bởi vì cái này thiếu hụt, rất có thể để hắn tương lai dừng bước không tiến, vô duyên xông lên đỉnh phong. Dạng này cứu hận, đối một tên thánh ma tới nói, không thể nghi ngờ, là thiên đại. Chết, chết, chết, ta muốn các ngươi, toàn bộ đều chết cho ta dữ tợn, như là cửu u địa ngục bên trong ga ho the tờ, từ dễ ghi ạt nổn trong miệng gào thét mà ra. To lớn, cuồng bạo, phẫn nộ ma lực, bộc phát, phát tiết lấy. Tốt tốt tốt nhìn thấy dễ ghi ạt nổn giờ này khắc này dáng vẻ, vô luận là hát, vẫn là Ender, lại hoặc là bở rủ sơ, đều là không khỏi kém chút kêu đi ra. Mặc dù bây giờ dễ ghi ạt nổn nhìn qua so trước đó càng thêm kinh khủng. Nhưng là, bọn hắn đều minh bạch, dễ ghi ạt nổn thực lực, giảm nhiều. Mà lại, nổi giận sẽ ảnh hưởng hắn chiến đấu, để hắn xuất thủ lộn xộn. Sơ hở, cũng là sẽ tùy theo đi ra. Nói cách khác, hiện tại, bọn hắn phần thắng, tuyệt đối không chỉ thất tầng, tùy theo cao hơn nạ dù tổ, chúng ta muốn hành động. Xem ra lần này ngươi đánh lén rất thành công, phần thắng của chúng ta, tuyệt đối không chỉ thất tầng. Nhìn xem nổi giận dễ ghi ạt nổn, hạt nói đạo. Có đúng không nghe được hạt, nạ dù tổ nhẹ gật đầu. Sắc mặt không thật là tốt. Liên tiếp sử dụng trạm địa chi thế, để nạ dù tổ đã cảm giác được gánh chịu. Nếu là phổ thông ma lực gì gì đó, nạ dù tổ khôi phục căn bản cũng không cần lo lắng. Nhưng là, thiên triệu mâu công kích, là tâm linh lực lượng, là tinh thần lực. Mức tiêu hao này, nạ dù tổ còn không có cách nào tại ngắn thời gian bên trong khôi phục ngươi không sao chứ nhìn xem nạ dù tổ, hạt không khỏi quan tâm hỏi thăm. Không có gì, bất quá là tiêu hao có chu tờ lớn. Lắc đầu, nhìn xem dễ ghi ạt nổn, nạ dù tổ nói đạo. Tốt, chúng ta hành động đi, chỉ có đem dễ ghi ạt nổn chém giết, chúng ta mới có thể an tâm. Nhìn xem dễ ghi ạt nổn, nạ dù tổ nói đạo. Ân nghe được nạ dù tổ. Hạt cũng không có đang nói cái gì. Ánh mắt, chuyển hướng dễ ghi ạt nổn, nghi trọng nhẹ gật đầu. Hiện tại, nhất trọng yếu, liền là đem dễ ghi ạt nổn giải quyết. Còn lại đều không trọng yếu. Dẫn lực trong chớp mắt phát ra, nạ dù tổ trực tiếp từ cốt lòng trên lưng rời đi. Có thần kính thông tại, nạ dù tổ công kích, khuynh hướng du kích tốc độ hình. Nếu là thừa cưới cốt lòng, đối nạ dù tổ hành động có ảnh hưởng rất lớn. Trong chớp mắt, Ender cùng bờ rủ sở hướng về dễ ghi ạt nổn phóng đi, trong chớp mắt, thừa cưỡi cốt long, khống chế cốt long, hạt cũng là xông tới, mà nạ rủ tổ, cũng là theo sát phía sau, xông tới mục tiêu, chém giết dễ ghi ạt nổn.